Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 62, trình tự không phải như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Hy Anh bước ra từ khu mộ, vẻ mặt cô bình tĩnh tự nhiên, không biểu lộ chút bi thương hay cảm xúc gì khác thường. Lâm Tinh Trúc đã chú ý tới điều này và nhẹ nhõm hẳn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến chỗ mà cô đã nói. Lâm Tinh Trúc hỏi khi cả hai đã ngồi lên xe. Ánh mắt Bạch Hy Anh thoáng hiện lên một tia sáng lạ lùng. Cô lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ vào hệ thống định vị rồi đặt trước mặt xe, mỉm cười. Đúng vậy, tôi đã đặt chỗ trước rồi. Vậy cô vẫn chưa nói với tôi là chúng ta sẽ đi đâu? Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua màn hình định vị, mắt cô hơi mở to. Khu nghỉ dưỡng, Bạch Hy Anh gật đầu. Đúng rồi, tôi đã tìm hiểu kỹ. Nơi đó có phong cảnh rất đẹp, và điều quan trọng nhất là suối nước nóng ở đó nghe nói rất tuyệt. Suối nước nóng à? Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng chớp mắt. May quá, tôi đã mang theo đồ bơi rồi. Bạch Hy Anh liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Tinh Trúc hơi bối rối. Bạch Hy Anh không vội giải thích. Suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng này thực ra có thể tắm trần. Lâm Tinh Trúc nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh. À, vậy à, dù vậy, tay cô dưới lớp tóc đã bắt đầu đỏ lên. Chuyến đi không xa lắm, khoảng một giờ sau hai người đã đến nơi mà Bạch Hy Anh đã đặt trước. Cả hai đều cảm thấy đói bụng, nên sau khi đỗ xe và sắp xếp hành lý, họ đi tìm nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng để ăn trưa. Lâm Tinh Trúc cảm thấy đồ ăn có hương vị hơi nhạt so với khẩu vị quen thuộc của mình, nhưng vẫn chấp nhận được. Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Phòng ở đây là do Bạch Hy Anh đặt trước, là một căn phòng lớn với hai phòng ngủ riêng biệt. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, Lâm Tinh Trúc không vội vàng rời giường ngay. Cô nằm nhìn trần nhà xa lạ, tâm trí miên man suy nghĩ mà không biết rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy như đang ở trong trạng thái mơ màng sau khi tỉnh giấc. Nhưng sâu trong lòng, Lâm Tinh Trúc biết đó không chỉ là ảo giác. Cô dường như không có gì để do dự. Sau khi rời giường, Bạch Hy Anh nói rằng tối nay họ sẽ đi tắm suối nước nóng. Sau khi ngâm xong có thể hoàn toàn thư giãn và tận hưởng buổi tối. Lâm Tinh Trúc không chắc Bạch Hy Anh có ý gì khi nhấn mạnh từ tận hưởng trong câu nói của cô ấy. Nhưng cô tự nhủ có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Dù đã xác định rằng Bạch Hy Anh cũng thích mình, Lâm Tinh Trúc tin rằng cả hai sẽ đồng ý với nhau rằng bước đầu tiên là xác nhận mối quan hệ. Khi trời chạng vạng tối, họ cùng nhau dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Thác nước, rừng trúc, cầu nhỏ và dòng suối, tất cả phong cảnh đều rất đẹp và chữa lành, nhất là khi người bạn đồng hành là người mà mình thích. Khi đi qua một cây cầu gỗ, Bạch Hy Anh nói, những ngày gần đây, tôi nghĩ mãi mà không biết nên làm gì. Cuối cùng quyết định thư giãn một chút. Dù sao, những ngày qua thật rối loạn, nên tôi nghĩ ngâm suối nước nóng cũng là một lựa chọn tốt. Lâm Tinh Trúc im lặng lắng nghe. Đây là lần thứ hai tôi đi tắm suối nước nóng. Lần đầu là khi câu lạc bộ đại học tổ chức chuyến đi. Nhưng lần đó tôi không biết tận hưởng. Lần này hy vọng sẽ có cảm giác khác. Lâm Tinh Trúc đáp, sẽ có mà. Bạch Hy Anh quay đầu lại, cười nhẹ. Cô đảm bảo. Câu hỏi bất ngờ này làm Lâm Tinh Trúc hơi bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Bạch Hy Anh, cô dừng lại một chút rồi trả lời. Tôi đảm bảo, thế là Bạch Hy Anh bật cười, dường như không quá bận tâm đến câu trả lời của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Bạch Hy Anh cười thoải mái, Lâm Tinh Trúc cũng không nhịn được mà cười theo. Khi trở về, đã đến giờ ăn tối, họ quay lại nhà hàng sáng nay và gọi thêm một vài món ăn. Bạch Hy Anh còn gọi thêm một món tráng miệng. Sau khi đảm bảo cả hai đã no bụng, họ quay về phòng chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Trong lúc đi, Bạch Hy Anh nói, giữa trưa tôi không lừa cô đâu, suối nước nóng ở đây thực sự có thể tắm trần. Lâm Tinh Trúc không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, tưởng tượng ra những điều không nên, rồi ngay lập tức thu mình lại như chạm phải thứ gì dễ vỡ, cố gắng kiềm chế cảm giác nóng lên trên mặt. Tôi biết rồi. Lâm Tinh Trúc nói một cách nghiêm túc, nhưng tôi vẫn quen mặc đồ khi tắm. Cô thầm cầu nguyện Bạch Hy Anh đừng nói thêm gì nữa, để tránh làm cho trí tưởng tượng của cô bay xa hơn. Giống như đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, Bạch Hy Anh có vẻ hơi tiếc nuối. Được thôi, nếu cô thích vậy, tôi sẽ cùng cô. Lâm Tinh Trúc, vậy là ngay từ đầu cô ấy thật sự định tắm trần sao? Nhưng Lâm Tinh Trúc không hỏi gì thêm, cô trở về phòng lấy đồ cần thiết. sau đó đứng ở phòng khách chờ Bạch Hy Anh. Ngay khi bắt đầu, cô đã chợt nhận ra có lẽ việc cùng đi tắm suối nước nóng với Bạch Hy Anh là một lựa chọn không mấy phù hợp. Ít nhất là với cô vào lúc này, suối nước nóng thật ra nằm ngay trong căn phòng lớn này, nên họ không cần phải quay lại phòng để lấy đồ, chỉ cần thay đồ trực tiếp trong phòng là được. Nhưng vì một lý do nào đó, Lâm Tinh Trúc đã kiên quyết làm như vậy. Rõ ràng, Lâm Tinh Trúc có lý do để kiên quyết, nhưng người khác thì chưa chắc. Bạch Hy Anh bước ra với chiếc áo choàng tắm khoác trên người. Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cởi bỏ áo choàng là có thể vào nước. Cứu với, sao mình lại quên rằng mình cũng có thể mặc áo choàng tắm rồi? Lâm Tinh Trúc tự hỏi liệu có phải mình đã bị những suy nghĩ phức tạp làm mờ đi khả năng phán đoán. Cô chờ tôi một chút, tôi đi thay đồ. Lâm Tinh Trúc nói với chút lúng túng. Bạch Hy Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cô gật đầu đồng ý với tâm trạng rất tốt. Lâm Tinh Trúc nhanh chóng thay đồ và vài phút sau đã bước ra với chiếc áo choàng tắm tương tự. Khi cả hai chuẩn bị cởi bỏ áo choàng để xuống nước, Lâm Tinh Trúc cảm thấy sự hối hận lên đến đỉnh điểm. Cô nhìn thấy Bạch Hy Anh mặc một bộ bikini, nhưng nó chỉ đủ che ba điểm nhạy cảm. Đầu óc Lâm Tinh Trúc trở nên trống rỗng, là màu trắng. Thời điểm này, Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng mình vẫn còn có khả năng phân biệt màu sắc. Nếu không phải là những đường nét nhỏ xíu, cô có lẽ đã nghĩ rằng Bạch Hy Anh không mặc gì. Bạch Hy Anh nhúng mình vào nước, đôi mắt đầy vẻ vô tội nhìn Lâm Tinh Trúc. Tôi đã làm theo lời hứa của cô. Lâm Tinh Trúc khó khăn thu ánh mắt lại. Thật sự, bộ bikini, mỏng manh đến nỗi gần như không thể gọi là một chiếc khăn tay, nhưng dù sao cũng là vải. Ngón tay Lâm Tinh Trúc run lên, cúi đầu nhìn như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh khi cởi bỏ áo choàng của mình. Áo choàng rơi xuống, cô cũng mặc một bộ bikini khác biệt với phong cách thường ngày của mình. Đó là một bộ đồ bơi màu đen với dây đeo, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Bạch Hy Anh cảm thấy trong đôi mắt mình có một đống lửa tên là lý trí đang bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ những gì còn sót lại trong đầu cô. Cô cắn môi, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc. Nhưng cơ thể dưới nước và ngọn lửa dục vọng trong lòng cùng nhau đang thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc ngồi xuống nước, cố gắng giữ khoảng cách với Bạch Hy Anh. Cô tự nhủ với mình rằng đây chỉ là một buổi tắm suối nước nóng, chỉ là tắm suối nước nóng mà thôi, mình không được để đầu óc đi lạc hướng. Đây là một hoạt động đứng đắn, Lâm Tinh Trúc tự nhắc nhở bản thân. Nhưng Bạch Hy Anh không nghĩ vậy, cô nhìn thoáng qua Lâm Tinh Trúc, nở nụ cười nhẹ nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, khi đã thả mình thư giãn trong làn nước, Bạch Hy Anh lấy một đĩa trái cây từ cạnh bồn nước, dùng cây tăm ghim lên một miếng dưa hấu rồi đưa về phía Lâm Tinh Trúc. Ăn chút trái cây đi. Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua khoảng cách, rồi tiến lại gần hơn một chút. Bạch Hy Anh nhíu mày. Cô làm gì mà cứ như thể tôi sẽ làm gì cô vậy? Lâm Tinh Trúc tiến lại gần hơn nữa. Lần này Bạch Hy Anh không nói gì thêm. Lâm Tinh Trúc tránh miếng anh đào trên đĩa, chọn một miếng cam rồi bắt đầu ăn. Khi đang ăn, Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Hy Anh do hơi nước, rồi nuốt một ngụm nước bọt, tự hỏi liệu có phải đây là thời điểm thích hợp để nói ra điều gì đó. Cô cảm thấy bầu không khí rất phù hợp, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Hy Anh đột nhiên lên tiếng. Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu. Ừ, Bạch Hy Anh nhẹ nhàng nhặt vài cánh hoa hồng. Giọng nói mềm mại. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Vậy cô nói đi. Bạch Hy Anh nhăn mũi, không nhẹ không nặng liếc nhìn cô, như thể đang giận nhưng không phải giận. Là chuyện thầm kín, cô có thể lại gần hơn một chút được không? Trong phòng chỉ có hai người, có gì mà phải thì thầm. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Lâm Tinh Trúc đã thành thật tiến lại gần. So với lúc đầu, cô đã buông lỏng cảnh giác. Bạch Hy Anh nở một nụ cười bí ẩn. Gần hơn một chút, gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, Lâm Tinh Trúc dừng lại. Cô nói đi, vẫn hơi xa, Bạch Hy Anh thì thầm, và trước khi Lâm Tinh Trúc kịp phản ứng, Bạch Hy Anh đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau, rồi một tiếng sấm nổ vang lên bên tai. Cô thích tôi, đúng không? Lâm Tinh Trúc, đôi môi đỏ mọng mở ra, Lâm Tinh Trúc bỗng hoài nghi mình có đang nghe nhầm hay không? Cô chớp mắt, cố gắng hiểu rõ tình hình. Tôi cũng thích cô, Lâm Tinh Trúc. Cô dường như đang nhìn thấy người mình thầm thương đang tỏ tình. Ngay lúc này, Lâm Tinh Trúc cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai người họ. Tiếng nói trong tai lại vang lên, Lâm Tinh Trúc từ từ chớp mắt, định tiếp nhận lời nói của Bạch Hy Anh, cùng cô ấy phá bỏ ranh giới bạn bè và tiến tới một mối quan hệ thân mật hơn. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt Lâm Tinh Trúc đột nhiên co lại. Sấm sét như đâm vào não cô, theo sau là một loạt tia sét. Cô nhìn thấy Bạch Hy Anh thò tay xuống nước, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng, sau đó một mảnh vải màu trắng trôi nổi trên mặt nước. Nhưng chưa hết, trong khi Lâm Tinh Trúc vẫn đang đứng yên, không thể tin vào mắt mình, Bạch Hy Anh tiếp tục cởi bỏ sợi dây buộc sau lưng. Những gì từng che chắn trước ngực cô giờ đây đã lộ ra trước mắt Lâm Tinh Trúc. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, dù tôi rất muốn giống như cô, nhưng tôi vẫn thích kiểu này hơn. Bạch Hy Anh mỉm cười, vẻ đẹp không thể tả nổi. Lâm Tinh Trúc hoảng hốt thu lại ánh mắt, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô nghe tôi nói, chúng ta nên xác định mối quan hệ trước, nhưng lời nói của cô bị môi của Bạch Hy Anh chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những bàn tay mềm mại, tưởng chừng như yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ không tưởng, đã giữ chặt lấy cô, không để cô trốn thoát khỏi ý thức đạo đức và lý trí. Bị che mắt, bị bịt miệng, Lâm Tinh Trúc chỉ còn biết sụp đổ trong lòng. Trình tự không phải như thế này, những lời cô định nói vẫn chưa kịp thốt ra, còn chưa xác định tình cảm của nhau, sao có thể tiến thẳng từ cái ôm đến nụ hôn, rồi đến sự thân mật này. Bị môi lưỡi dây dưa, Lâm Tinh Trúc trong lòng mờ mịt, không hiểu nổi mình đã sai ở chỗ nào. Cách chương.